Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279. Chương 279. Khinh nhờn thi thể. Thật sự là ngộ sát sao? Lâm Thành Phi không tiếp thụ giải thích như vậy. Người đều có làm sai sự tình thời điểm. Người đều cần phải vì chính mình phạm phải sai phụ trách. Bọn họ sau khi nổ súng, không có lập tức lựa chọn chạy trốn, ngược lại hướng về Lâm Thành Phi súng lại mà đến. Xem bộ dáng là muốn định Lâm Thành Phi mạng nhỏ. Làm Lâm Thành Phi thấy rõ ràng bốn phía tình thế về sau, lòng hắn mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại, phẫn nộ giải quyết không vấn đề. Như vậy thì hóa thân thành lãnh huyết sát thần đi. Hướng bên này vây xem người càng ngày càng nhiều. Bọn họ nhìn xa xa, nhìn một chút thì lập tức xa xa né tránh, sợ rước họa vào thân. Lâm Thành Phi trốn ở đại thụ về sau, đường kính nửa mét thô to cây hoàn mỹ che giấu thân hình hắn. Ánh mắt hắn trực câu câu nhìn chằm chằm ngã trong vũng máu hai bộ thi thể. Trong tay lặng yên im ắng móc ra một cây ngân châm. Thân thể của hắn đột nhiên xông ra, linh hoạt giống như khỉ. Đơn giơ tay lên, nhất thời, trong tay ngân châm tất cả đều bay ra ngoài. Mỗi cây ngân châm đều tài liệu thi cái này cuồn cuộn chân khí. Tốc độ không gì sánh kịp, sao bay đến còn muốn sắc bén. Những cái kia tay súng khi nhìn đến Lâm Thành Phi trong nháy mắt đó, liền đã nâng lên cánh tay, nhưng là bọn họ còn chưa kịp tách ra động cò súng. Liền cùng lúc nhìn đến toàn thân tê dần, ngay sau đó thì mất đi chi giác, không hẹn mà cùng, cùng một chỗ ngã trên mặt đất, vậy mà liền như thế ngất đi. Lâm Thành Phi sắc mặt băng hàn, ánh mắt từng cái tại những người này trên thân đảo qua. Hắn hận không thể lập tức giết những thứ này hung đồ. Nhưng là, trong lòng hắn, vẫn là cứu người càng trọng yếu hơn một số. Bước nhanh đi vào ngã xuống đất cái kia hai cái phụ nhân trước người. Lâm Thành Phi liếc một chút liền có thể nhìn ra. Các nàng đã chết, không chết có thể chết lại. Thế nhưng là, các nàng hồn phách còn ở chung quanh. Lâm Thành Phi âm thầm nhíu mày. Nếu như các nàng còn có nửa điểm sinh mệnh khí tức, Lâm Thành Phi thì có lòng tin tuyệt đối có thể cứu sống các nàng. Nhưng là bây giờ, các nàng đã không chết, có thể chết lại, coi như hồn phách còn ở chung quanh du đãng. Nhưng là, muốn cho hồn phách nhập thể, đó là muôn vàn khó khăn. Trong đầu hắn nghĩ đến biện pháp, trên tay cũng không có nhàn rỗi. Một tay từng cái tại hai cái phụ nhân thân thể thương tổn bôi qua. Những cái kia xâm nhập hai vị phụ trong thân thể viên đạn, cứ như vậy bị hắn hút tới trong tay. Sau đó, hai tay của hắn như bay, tại hai người thân thể thương tổn liên tục điểm mấy chục lần. Lúc này mới hiểm lại càng hiểm vì bọn nàng cầm máu. Lúc này, Nhạc Tiểu Tiểu mới một mặt mờ mịt đi xuống xe. Trên đầu nàng cũng thụ chút thương tổn, bất quá không phải rất nghiêm trọng. Đợi nàng thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt về sau, nhất thời trợn tròn ánh mắt, riêng là khi nhìn đến ngã trên mặt đất, toàn thân đều là máu phụ nhân về sau, nước mắt một chút thì chảy ra. Nàng bước nhanh đi vào Lâm Thành Phi bên người, cắn môi hỏi, đây là có chuyện gì? Các nàng còn có thể cứu sao? Lâm Thành Phi không nói gì, cần ta làm cái gì? Nhạc Tiểu Tiểu lại hỏi, cách ta xa một chút. Lâm Thành Phi mặt không biểu tình nói ra. Ta nói, Lâm Thành Phi chậm rãi quay đầu, nhìn thẳng Nhạc Tiểu Tiểu, trong cặp mắt mang theo chưa bao giờ có băng hàn. Cách ta xa một chút. Nhạc Tiểu Tiểu thân thể run lên, chỉ cảm thấy một loại gọi là đau lòng đồ vật dần dần tại thể nội lan tràn. Ánh mắt của nàng mỏi như có loại muốn rơi lệ xúc động, thế nhưng là lại bị nàng cứ thế mà nhịn xuống, giữ im lặng trở lại trong xe. Đúng lúc này, vang dội xe cứu hộ tiếng vang lên đến, hẳn là từ bệnh viện đi ra, đi chỗ khác kéo bệnh nhân. trùng hợp đi ngang qua nơi này. Xa xa nhìn về phía nơi này, rất nhiều người qua đường đã sớm hoảng sợ hồn phi phách tán. Có thể lúc này lại có người vọt thẳng đến bên lề đường, đối với xe cứu hộ ra sức phất tay, một bên phất tay, còn một bên lớn tiếng hô: "Cứu người, mau tới đây cứu người a." Hẳn là hai cái này phụ nhân bộ dáng thực sự quá thảm, lãnh huyết những người đi đường đều có chút không đành lòng. Xe cứu hộ còn thật tại ven đường dừng lại, nhân viên y tế một lời liền thấy bên này tình huống. Không nói hai lời, trực tiếp có mấy cái y tá giơ lên băng ca chạy tới. Bên người còn có hai trung niên thầy thuốc. Chuyện gì xảy ra? Làm sao ra nhiều như vậy máu? Còn không có đi tới gần, hai cái thầy thuốc thì lớn tiếng hô quát nói. Bên cạnh gan lớn một điểm người qua đường vội vàng nói: "Hai người kia trúng đạn, thầy thuốc, nhanh cứu cứu các nàng đi." "Đúng vậy a, bên trong tốt nhiều thương đâu, cũng không biết bây giờ còn có không cứu được. Thật sự là quá thảm, thân thể thương tổn nhiều như vậy, lỗ thương đánh vào người thời điểm đến có bao nhiêu đau a." Hai gã bác sĩ cùng một chỗ ngồi xổm ở phụ nhân trước người, đầu tiên là thăm dò hô hấp, sau đó lại nghe một chút nhịp tim đập, sau cùng lắc đầu nói: "Không có cứu, đã tại chỗ tử vong, cũng đừng kéo đến bệnh viện." Bên trong một gã bác sĩ nói với y tá: "Đến lúc đó sẽ cho bệnh viện gây phiền toái, mà lại chúng ta xe cứu hộ mục đích vốn là cũng không phải nơi này." Nói chuyện, bọn họ đứng người lên, vậy mà liền thật muốn rời đi. "Ai, người cái này liền từ bỏ bệnh nhân, tốt xấu cứu một chút, sao có thể như thế đi?" Bác sĩ kia cười lạnh nói: "Người đã chết, chúng ta còn thế nào cứu? Đến lúc đó thân nhân đến, lại đến bệnh viện trên đầu làm sao bây giờ? Trách nhiệm này người nào đến gánh chịu?" "Trách nhiệm, các người thân là thầy thuốc, trước tiên muốn không phải cứu người, vậy mà người nào đến nhận gánh trách nhiệm? Nhìn một chút thì xác định chết. Ta xem người ta căn bản không có làm bị thương muốn hại, vạn nhất là giả chết đâu." Bác sĩ kia một câu có thể nói là gây nên nhiều người tức giận, một đám người ào ào tức giận trách cứ lên tiếng: "Các người chờ đừng nói chuyện không đau eo." Thầy thuốc cũng bị nói tâm phiền ý loạn, khó thở nói: "Người đã chết, ta có thể làm sao? Ai nói bọn họ chết?" Đúng lúc này, một cái lạnh lùng âm thanh vang lên đến, lại là một mực đang nghĩ biện pháp Lâm Thành Phi. "Chết liền là chết, chẳng lẽ ngươi còn có thể đem các nàng cứu sống?" Thầy thuốc tức giận nhìn lấy Lâm Thành Phi nói. Lâm Thành Phi lắc đầu, không có trả lời, trực tiếp móc ra hộp kim châm. Bộ kia lý thời chân kim châm bị hắn lấy ra, hai tay của hắn liên tục bay múa, cơ hồ lấy mắt thường thấy không rõ tốc độ, không ngừng đâm vào hai cái phụ nhân trên người các đại huyệt nói bên trong. Người chết cũng chính là mất đi dương khí. Hiện tại, Lâm Thành Phi muốn làm cũng là lại trên người bọn hắn chế tạo ra một số dương khí. Chỉ có dạng này, hồn phách mới có thể đối với các nàng thân thể của mình có cảm giác quen thuộc, tiến tới càng thêm dễ dàng để bọn hắn trở lại thân thể của mình bên trong. Thế nhưng là hắn lần này hành động rơi vào hai cái thầy thuốc trong mắt, cái kia chính là trần trụi tại đánh bọn hắn mặt. Bọn họ đã tuyên bố bệnh nhân tử vong, gia hỏa này còn đối với bệnh nhân dùng châm. Hắn cho là hắn là ai? Có thể hoạt tử nhân nhục bạch cốt thần tiên sao? Ngươi mau dừng tay, ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì? Đây là khinh nhờn thi thể, là phải ngồi tù. Một gã bác sĩ quát to, nhanh ngăn lại hắn, người đều chết, hắn còn thế nào cứu? Rõ ràng cũng là muốn khinh nhờn thi thể. Lâm Thành Phi lạnh lùng liếc bọn họ liếc một chút. Các ngươi cứu không? Đó là các ngươi quá phế vật. Ta biết ta đang làm cái gì. Không cần các ngươi khoa tay múa chân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?